Mày hiểu ra vấn đề rồi đấy. Cái bút hiệu Ngu Kha cũng giống như con tàu vận tải. Nó chuyên chở tình cảm của tao đến với em Gia Khanh. Nhưng nếu em không biết được cái ý nghĩa thâm trầm của hai chữ đó, coi như tàu không cập bến, nó cứ lênh đênh suốt đời ngoài biển. Tình cảm của tao không ai tiếp nhận, không ai bốc dở. Nó sẽ thối rửa đi. Thế là tao sẽ lăn đùng ra chết. Ngữ hù tôi chết khiếp. Nó làm cho tôi lo âu quá chừng. Tôi hoang mang hỏi lại. Trước đây trong những bài thơ thất tình của mày, lúc nào tao cũng thấy mày tuyên bố là mày sắp chết đến nơi. Nhưng rồi mày có chết quái gì đâu. Ngữ thở dài. Hồi đó khác, bây giờ khác. Hồi đó tao chỉ thương chơi, nên có chết cũng là chết giỡn. Còn bây giờ... Ngữ không nói hết câu, nhưng cái giọng não nuột của nó khiến tôi xuống sàn quá thể. Tôi chớp mắt. Vậy làm sao bây giờ? Thấy tôi có vẻ động lòng, Ngữ hớn hở ra mặt. Hình như từ nãy đến giờ nó chỉ đợi có thế. Vì vậy tôi vừa dứt câu, nó đáp liền. Chỉ có một cách. Vừa nói, Ngữ vừa nhìn tôi bằng ánh mắt ma mảnh, thật khác xa với vẻ ai oán khi nãy. Tôi tò mò hỏi, không biết Ngữ đang giăng bẫy. Cách gì? Ngữ hấp hái mắt. Mày phải giúp tao làm cho em Gia Khanh hiểu ra điều đó. Lời đề nghị của Ngữ khiến tôi kêu lên sửng sốt. Tao! Tao giúp mày! Ngữ thản nhiên. Thì vậy chứ sao? Mày vẫn chơi hả Ngữ? Tôi tiếp tục kêu lên, giọng vẫn chưa hết thảng thốt. Làm sao tao có thể giúp mày được? Mày thừa biết là tao không thèm nhìn mặt tụi con gái kia mà. Ngữ nóng nảy cắt ngang lời từ chối của tôi. Mày đừng có giả vờ. Mấy hôm nay tao thấy mày nhìn mặt em Gia Khanh rõ ràng. Không những nhìn mặt mà mày còn trò chuyện nữa. Tao thấy hết. Mày đừng hòng lấy giải thưa che mắt thánh. Tôi đỏ mặt. Tao nói chuyện với Gia Khanh hồi nào? Ngữ xì một tiếng. Thôi đừng làm bộ mày ơi. Mày không nói chuyện với nó, sao nó quay xuống chỗ mày hoài? À, tôi nhớ ra. Đó là nó hỏi mượn tao cây thước kẻ. Trong lớp, nhỏ Gia Khanh ngồi ngay trước mặt tôi. Nó ngồi giữa nhỏ Hồng và nhỏ Đan Tâm. Hồi nào đến giờ, đối với tụi con gái trong lớp, tôi lạnh lùng nổi tiếng. Ngoài biệt danh Tam Tạng, Thánh Sống tụi thằng bá đặt cho tôi, thỉnh thoảng, tôi vẫn nghe tụi con gái kêu tôi là người mặt sắt. Xưa nay, người mặt sắt cóc thèm trò chuyện với bọn tiểu thư. Ngược lại, bọn nó cũng tẩy chay người mặt sắt. Nhỏ Gia Khanh mới chuyển về nên không biết thông lệ đó. Nó bắt chuyện với tôi tỉnh bơ. Thật ra nội dung giao tiếp chẳng có gì ghê gớm. Gia Khanh chỉ tâm sự với tôi toan chuyện mượn đồ. Thỉnh thoảng, nó quay xuống chỗ tôi hỏi. Khoa cho Gia Khanh mượn cái thứ kẻ chút ngang. Khoa có cục cơm không? Tôi không hiểu sao Gia Khanh không hỏi mượn những đứa ngồi kế bên tôi, mà nó cứ nhè ngay tôi nó hỏi. Chắc là nó thấy mặt tôi hiền lành ngờ nghệch, không có vẻ gì là nhà thơ thanh khương. Mắt cũng không chiếu yêu khí như Hòa Lé, nên nó tín nhiệm tôi chăng? Nó hỏi mượn, chẳng lẽ tôi từ chối? Tôi đành phải đưa thước, đưa gom cho nó. Nó hỏi thứ gì, tôi đưa thứ đó, mép không nhích một tí ti. Gia Khanh không buồn quan tâm đến thái độ lạnh nhạt của tôi. Nó cứ quay xuống mượn đồ của tôi hoài. Và mỗi khi đưa trả, bao giờ nó cũng mỉm cười thân thiện. Cảm ơn Khoa nghe. Nó cười, chẳng lẽ tôi khóc? Thế là tôi đành phải nhe răng hì một cái cho đúng phép lịch sự. Quan hệ giữa tôi và Gia Khanh trước sau chỉ có thế, mong manh và hời hợt. Vậy mà thằng Ngữ ngồi tít ở bàn chót dãy bên kia, lại biết rõ mồn một. Chắc vào lớp nó không lo học, mà suốt buổi ngồi trong mắt theo dõi nhất cử nhất động của nhỏ Gia Khanh. Thấy tôi xác nhận Gia Khanh có quan hệ hỏi mượn với tôi, mắt Ngữ sáng rỡ. Vậy là mày thừa nhận rồi ha? Thừa nhận gì? Thừa nhận mày nói chuyện với em Gia Khanh. Tôi nhún vai. Chỉ có nó nói thôi. Còn tao, tao chỉ cười rồi. Ngữ tiếp tục gạ. Mày chưa nói thì bây giờ mày nói. Nói chuyện gì? Tôi tròn mắt. Ngữ cười tủm tỉm. Mày hỏi xem nó có biết ý nghĩa của bút danh Ngu Kha không? Tôi giật thót. Thôi đi mày, tự nhiên ai lại đi hỏi chuyện đó? Sao lại tự nhiên? Ngữ nhướng mắt. mày phải nghĩ ra một cái cớ gì chứ. Cớ gì? Thì mày nghĩ đi. Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Tao chịu. Mày dở quá. Ngữ hắn giọng phê bình. Có cái cớ cỏn con mà mày nghĩ cũng không ra. Rồi nó chậm rãi hiến kế. Trước tiên, mày phải hỏi nó đã đọc tờ báo tường của lớp chưa? Nó bảo nó đọc rồi. Mày phải hỏi tiếp nó có đọc bài thơ của thi sĩ Ngu Kha không? Nó bảo có. Mày lại hỏi, Thế Gia Khanh có biết Ngu Kha nghĩa là gì không? Ngữ mưu kế như thần. Nó nói tới đâu, tôi giỏng tay tiếp thu tới đó. Theo như kế hoạch nó vừa vạch ra, thì việc tôi giúp nó cũng không đến nỗi khó lắm. Chỉ kẹt một nỗi, trước nay tôi không có thói quen trò chuyện với tụi con gái. Bây giờ mở miệng hỏi này hỏi nọ, tôi cảm thấy lúng túng và ngượng ngập làm sao. Tôi nói điều đó với Ngữ, nó không buồn để ý đến nỗi khổ tâm của tôi, mà nghiêm giọng hỏi, họa sĩ chính của tờ báo tường lớp mình là ai ha? Tôi không hiểu tại sao Ngữ lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy. Nhưng tôi vẫn trả lời, giọng không giấu vẻ hoang mang. Tao chứ ai? Vừa đáp, tôi vừa nhìn Ngữ lâm lâm. Nhưng nó ngó lơ chỗ khác, thản nhiên hỏi tiếp. Nhờ ai mà mày được cất nhắc lên cái chức vụ quan trọng đó hen? Tới đây thì tôi biết Ngữ muốn đòi hối lộ. Nó muốn chơi trò ân đền quán trả. Nó muốn hại tôi. Thì nhờ mày... Tôi đáp, mà nghe tim mình như thót lại. Trong khi đó, mặt Ngữ tươi hơn hớn, nó cười duyên. Vậy đến lượt tao nhờ mày, mày có giúp không? Tôi bị Ngữ chiếu bí, con tướng bị xe pháo kẹt chết đứng, dòm giáo dắt chung quanh thấy hết đường chạy, đành râu rỉ gật đầu. Giúp. Miệng tôi nói giúp, nhưng bụng tôi chửi thằng Ngữ tơi bời qua lá. Thật tôi chưa thấy ai nhờ bạn sổ sàng như nó. Mà đang ở dạng thương chơi, tự nhiên, nó chuyển hệ qua thương thiệt làm gì cho khổ tôi không biết. Cứ Nguyễn Văn Ngữ xưa nay là được rồi, tự dưng lại bày đặt Ngu Kha dỏm ơi là dỏm. Số thằng Ngữ là số xui. Kể từ hôm tôi hứa giúp nó, nhỏ Gia Khanh không quay xuống mượn đồ của tôi nữa. Gia Khanh mua một cây thước và một cục gom. Nó kẻ rẹt rẹt, nó gom rào rào, toàn bằng đồ của nó. Tôi ngồi nhấp nhổm trên ghế suốt 3 ngày, chờ Gia Khanh quay xuống để chơi trò đố vui để học theo kịch bản của Ngữ. Nhưng tôi chỉ hoài công. Ngữ thất vọng ra mặt. Rốt cuộc, theo dõi mấy ngày liền, thấy tôi chưa phỏng vấn Gia Khanh được câu nào, nó nhăn mặt trách móc. Thật tao chưa thấy ai vô tích sự như mày. Chiến trường gì mà im ru bà rù, không bên nào nổ được một phát súng. Tôi thở dài. Nó không quay xuống, làm sao tao nổ? Chẳng lẽ tao bắn lén sau lưng? Nghe tôi phân trần, Ngữ tạc lưỡi không nói gì. Chắc nó nhận ra nó vừa trách oan tôi. Hai đứa lặng lẽ nhìn nhau, đầu loay hoay nghĩ kế. Một lát, Ngữ chép miệng nói, giọng trầm ngâm. Thôi, tụi mình ráng chờ thêm vài hôm nữa. Nhiệm vụ của mày vẫn như cũ. Cứ canh em thật sát, hễ em quay đầu xuống là mày nổ liền. Chuyện tình cảm của thằng Ngữ mà nó nói nghe phát ớn, nghe cứ như máu chảy đầu rơi tới nơi. Tôi bâng khuâng hỏi lại. Nhỡ nó không quay xuống thì sao? Ngữ khịt mũi. Em sẽ quay. Nhất định em sẽ quay. Em sẽ hỏi mượn mày một cái gì đó. Tôi trố mắt. Một cái gì là một cái gì? Thước, gom bây giờ nó đã có đủ. Nó có mượn tao nữa đâu. Ngữ vẫn khăng khăng. Nhưng em sẽ hỏi mượn một cái khác. Một cái gì đó. Rồi thấy mặt mày tôi vẫn ngơ ngơ ngác ngác. Ngữ hùng hồn giải thích. Mày cóc hiểu tâm lý con người ta gì hết. Cái đứa nó đã không thích mượn đồ, thì có cho vàng, nó cũng không hé môi hỏi mượn. Còn cái đứa có thói quen mượn đồ người khác như em Gia Khanh, thì trước sau gì,